Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 185, phía trước nói chạy loạn muốn trừng phạt hắn, kết quả hắn đã lâu đều không thể về nhà. Cho nên tạm thời ngoan ngoãn nghe lời đi, chờ hắn lớn lên, mụ mụ liền tấu không được hắn lạp tương đương nhìn cự chứng trực tiếp hướng Ngao An An khuỷu tay chỗ tác bộ. Giáng, Kỳ Lam nhịn không được cười cười. Hiện tại cự chứng là thật sự sợ Ngao An An. Ngao An An không ở, làm trời làm đất, Ngao An An ở, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, cũng không biết nên nói như thế nào này sinh ra không bao lâu cự chứng. Ta đây yêu cầu chuẩn bị chút cái gì? Mang cái dương hành lý trang chút quần áo là đến nơi. Đến nỗi mặt khác, có tiền là được, Ngao An An tùy ý nói. Nếu không phải sợ người khác phát hiện khác thường, như vậy nàng liền dương hành lý đều không nghĩ mang. Nghe vậy, Kỳ Lam gật đầu, chạy nhanh đi chuẩn bị đi. Mà Ngao An An còn lại là đi phòng khách. Tới rồi phòng khách, Đao Lao Quỷ bọn họ cũng đi theo đón đi lên. Trong tay còn mang theo di động, có vài phần sốt ruột nói. Tây Nam bên kia ra đại sự, diễn đàn đều đang nói chuyện này đâu. Đao Lao Quỷ bọn họ lúc này là thật sự nôn nóng. Lại nói tiếp bọn họ cùng những cái đó huyền sĩ đều có giao tình. Rốt cuộc rất dài một đoạn thời gian ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Đột nhiên nghe nói bọn họ rất có khả năng xảy ra chuyện tin tức. Tự nhiên là nôn nóng. Vừa mới bọn họ chính là say mê với xem diễn đàn bên trong mới mẻ ra lò mới nhất tin tức. Cho nên mới không trước tiên đi ra ngoài nghênh đón Ngao An An. Chuyện này ta cũng là vừa mới biết tin tức, cho nên ta chuẩn bị quá hai ngày trực tiếp đi Vân Tỉnh, Ngao An An trả lời. Chúng ta cùng nhau phải không? Hảo, Đao Lao Quỷ vừa nghe, cũng lập tức nói, một bên lão thụ quỷ cùng tiểu vũ cũng đi theo gật đầu. Dù sao đại nhân đi nơi nào, bọn họ cũng đi theo đi nơi nào. Trước kia đương quỷ thời điểm không có gì cảm giác, hiện tại cùng Ngao An An lâu rồi, bọn họ cảm thấy làm một ít chuyện tốt còn khá tốt. Ít nhất trong lòng không có trở ngại, còn có một loại ẩn ẩn kiêu ngạo cảm ơn đi các ngươi đơn giản chuẩn bị cái hành lý. Ta hai ngày này trước họa chút phù, Ngao An An nói thẳng. Hảo Tam Quỷ vừa nghe lập tức đi làm chuẩn bị. Một lát, Ngao An An làm cự chứng đi xem tivi. Chính mình liền lấy ra lá bùa chuẩn lên, đồng thời lấy ra di động xem xét trên diễn đàn tình huống. Phía trước thời điểm, nàng là có tra xét, nhưng là cũng chưa cái gì mới nhất tin tức. Đao Lao Quỷ bọn họ nói hẳn là Tào Nghiêm làm ra sau khi quyết định cho phép ở trên diễn đàn công bố. Ra tới, vừa bước lục thần quái diễn đàn, tới rồi bọn họ bộ môn chuyên khu. Ngao An An liếc mắt một cái liền thấy được trang đầu thượng bay mà rất nhiều mang theo niêu nhãn. Thiệp, này liền đại biểu cho này đó thiệp là mới nhất tuyên bố. Hơn nữa một hơi còn tuyên bố rất nhiều. Nghĩ, Ngao An An nghiêm túc mà xem nổi lên này đó thiệp chủ đề. Thăng Tây Nam rất nhiều huyền sĩ xảy ra chuyện. Đại gia chú ý, thăng Tây Nam đã xảy ra chuyện. Đại gia nghe nói sao? Đây là đối phương ở tuyên chiến sao? Thăng ai? Nghe nói lần này đi Tây Nam tra xét huyền sĩ thật nhiều xảy ra vấn đề. Hiện tại làm sao bây giờ? Thăng bộ môn có cái gì tân thi thố? Đối phương huyền sĩ đều dám động. Người thường làm sao bây giờ thăng khí tạc? Nếu không phải bộ môn hiện tại không cho phép chúng ta tự mình đi Tây Nam. Thật muốn qua đi cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Thăng nghe nói lần này đi Tây Nam thuận lợi. Trở về huyền sĩ nói, bọn họ có thể sống sót đều là dựa vào Ngao An An vài chương siêu phẩm phù. Đại gia vẫn là nhiều chuẩn bị một ít phù ở trên người đi. Không có siêu phẩm phù, sơ trung cao cấp phù nhiều chuẩn bị một ít. Thăng, từng điều thiệp xem xuống dưới, nói đều là về Tây Nam sự. Xem ra Tây Nam lần này huyền sĩ xảy ra chuyện thật sự cho bộ môn một cái rất lớn chấn động. Liền giống như ở bình tĩnh trên mặt hồ ném vào một cái đại cục đá. Đem đáy nước gợn sóng trực tiếp liền xả tới rồi bên ngoài thượng. Đích xác, đối đi Tây Nam huyền sĩ xuống tay không thể nghi ngờ chính là Trần Trụi tuyên chiến. Ngao An An điểm tiến trong đó mấy cái thiệp xem sao. Là có thể nhìn ra này đó huyền sĩ lòng đầy căm phẫn. Chỉ là, hiện tại lúc này, bộ môn là không cho phép bọn họ này đó huyền sĩ đưa đến đối phương đại bản doanh đi chịu chết. Sau khi xem xong, Ngao An An cũng không ở này đó thiệp tuyên bố cái gì tầng lầu. Mà là trở lại trang đầu chính mình tân khai một thiếp. Thăng Ngao An An, siêu phẩm phù giá đặc biệt 50 vạn dự định. Tiếp đơn thăng Ngao An An phát xong thiệp lúc sau. Tức khắc chi gian, diễn đàn lập tức nổ tung. Một lâu, thiệt hay giả, ta không hoa mắt đi. Hai lâu, xác nhận, là Ngao An An không sai. Như thế nào đột nhiên hàng giới. Ba lâu, Ngao đại sư là bởi vì lần này sự kiện làm ra giá đặc biệt sao? Mạc danh cảm động, bốn lâu, đừng cảm động, chạy nhanh hạ đơn đặt hàng đi. Vì thế, từ năm lâu lúc sau, tất cả mọi người không có quá nhiều vô nghĩa, đều trực tiếp hạ đơn đặt hàng đi. Rốt cuộc đây là Ngao An An cố ý cho bọn hắn nhường ra tới ích lợi a. Không ít người ở trong lòng đều nhịn không được nói một câu. Ngao An An phúc hậu a. Đương nhiên, trong tay vẫn là chút nào không khách khí hạ đơn đặt hàng. Tiện nghi một nửa đâu. Có thể có bao nhiêu liền mua nhiều ít. Đây chính là bảo mệnh đâu. Mà Ngao An An ở bộ môn chuyên trúc khu vực hạ đơn đặt hàng lúc sau cũng chạy tới huyền sĩ chuyên. Trúc khu vực, thăng Ngao An An, siêu phẩm bùa hộ mệnh giá đặc biệt 60 vạn dự định. Tiếp đơn thăng không ở bộ môn nội huyền sĩ rốt cuộc cũng thuộc về huyền sĩ phạm vi. Thuận tiện làm hoạt động đi. Dù sao đều phải họa, như vậy coi như làm là nhiều làm một ít chuyện tốt đi. Nàng trong lòng luôn có chút dự cảm giác về sau huyền sĩ sẽ là đối phó kia sau lưng thế lực quân chủ lực. Cho dù nàng dự cảm sai rồi, giúp này đó huyền sĩ cũng không có gì, đến nỗi gần là bùa hộ mệnh, vẫn là bởi vì nàng đối huyền sĩ tốt xấu tạm thời vô pháp giống ở bộ môn nội như vậy khẳng định. Bán cái bùa hộ mệnh đều tính tốt, Ngao An An tiệp phát ra sau không lâu. Huyền sĩ giao lưu khu huyền sĩ nhóm liền chú ý tới. Có chút người còn không thể tin tưởng mà trà sát bọn họ đôi mắt. Thiệt hay giả, đến nỗi Ngao An An đại danh những người này thật đúng là chính là thông qua khoảng thời gian trước. Internet biết đến, rốt cuộc đề cập tới rồi bọn họ diễn đàn. Nhưng là, bọn họ càng là biết đến là, Ngao An An phát thiệp căn bản là không ở bọn họ huyền sĩ giao lưu khu. Mà là cuối cùng một cái khu vực, đối với cái này khu vực, rất nhiều huyền sĩ là biết đến, nhưng là đối với bọn họ tới nói lại là thần bí tồn tại. Siêu phẩm phù bọn họ tự nhiên là biết đến, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Ngao An An đột nhiên sẽ đến bọn họ huyền sĩ giao lưu khu phát thiếp. Quan trọng là, giá còn như vậy tiện nghi, đã tin tưởng Ngao An An đại danh. Rồi lại sợ hãi cái này Ngao An An là giả. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít bình luận ở cái này thiệp phía dưới xoát lên. Một lâu, là thật sự Ngao An An sao? Hai lâu, ta như thế nào cảm giác chính mình hoa mắt, phía trước cái kia bùa hộ mệnh không phải muốn 100 vạn sao? Hiện tại đột nhiên tiện nghi đến 60 vạn. Ba lâu, đều nói là giá đặc biệt. Bốn lâu. 60 vạn ta là có thể mua, nhưng là ta sợ là giả. 5 lâu, thật sự, xem nhân gia hào cấp bậc. 6 lâu, là thật sự, ở một cái khác khu vực, Ngao An An bán chính là 50 vạn. Sự ra có nguyên nhân, hiện tại là giá đặc biệt tiêu thụ, có tiền có thể mua. 7 lâu, ngọa tào, lại ra tới một cái hoàng kim vê hào. 6 lâu theo như lời khu vực là thần bí khu vực sao? 8 lâu, đính, ta đính bùa hộ mệnh. 9 lâu, ta cũng đính, có phía trước mấy lâu lót nền cùng với 6 lâu chứng thật lúc sau. Huyền sĩ giao lưu khu huyền sĩ nhóm đã gấp không chờ nổi mà bắt đầu đặt trước lên. 60 vạn, quả thực không cần quá tiện nghi a. Đến nỗi kia càng tiện nghi 50 vạn. Không ai đưa ra ý kiến, đây là nhân gia bên trong giá cả sao. Bất quá vẫn là có không ít huyền sĩ trực tiếp từ lần này giá đặc biệt hành động chung ngửi được một chút nhạy bén đồ vật. Giá đặc biệt là sự ra có nguyên nhân, là ra chuyện gì sao? Không nghĩ tới có rất nhiều huyền sĩ suy đoán thời điểm. Huyền sĩ giao lưu khu liền trực tiếp mới mẻ ra lò một cái chí đỉnh thông cáo. Thông cáo cáo toàn thể huyền sĩ. Hôm nay Tây Nam không an toàn. Huyền sĩ tốt nhất không cần tiến vào Tây Nam cánh đồng thăng thông cáo vừa ra. Tức khắc liền ở huyền sĩ giao lưu khu tạc. Tây Nam ra chuyện gì sao? Này vẫn là lần đầu tiên huyền sĩ giao lưu khu mệnh lệnh rõ ràng huyền sĩ đi một chỗ đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, huyền sĩ nhiệt nghị sôi nổi, nhưng là nhiệt nghị về nhiệt nghị, có mấy cái tính toán đi Tây Nam du lịch huyền sĩ thật đúng là liền hủy bỏ chính mình hành trình. Trừ lần đó ra, cũng không cho bọn họ thân thích bạn tốt đi, huyền sĩ không thể đi, người thường cũng tốt nhất vẫn là không đi thôi. Mà làm huyền sĩ nhóm không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau, trên mạng bắt đầu lặng yên mà xuất hiện Tây Nam có khả năng phát sinh trọng đại tình hình tai nạn. Rất có khả năng lại lần nữa phát sinh động đất tin tức. Tuy rằng thực nhanh có người ra tới bác bỏ tin đồn nói là giả. Nhưng là lực đạo lại không phải rất cường liệt, làm cho trên mạng mọi thuyết xôn xao. Trực tiếp làm cho kết quả là đi Tây Nam du lịch đoàn cùng với vé máy bay lại sôi nổi mà bị nhục. Có đôi khi có một số việc, luôn là thà rằng tin này có, không thể tin này vô a. Rất nhiều người sôi nổi mà thay đổi chính mình hành trình. Rốt cuộc hoa hạ như vậy đại, chơi đến địa phương như vậy nhiều đâu. Đến nỗi Ngao An An cách vách hạ trấn, đang xem đến internet tin tức lúc sau. Trong lòng cũng không khỏi mà đánh một cái đột, hắn đệ đệ là đi Tây Nam du lịch trở về, trên mạng xuất hiện mấy tin tức này, còn có hai ngày này không ít lão bằng hữu truyền đến tin tức. Thiếu hướng Tây Nam bên kia đi, xem ra, Tây Nam thật là xảy ra vấn đề, hắn đệ đệ cũng là đi Tây Nam Vân tỉnh sau khi trở về xuất hiện vấn đề. Còn có ngày ấy, Ngao An An trước rời đi. Lại là so với hắn vãn trở về nhà, Ngao An An là đi làm cái gì đi, đi hội báo tình huống. Hạ Trấn rốt cuộc cũng là một người tinh, thực mau liền nghiền ngẫm ra đủ loại khả năng tính, ở trong lòng thở nhẹ một hơi, nếu là thật sự lời nói. Hắn thật sự hy vọng Ngao An An sau lưng có một cái thế lực lớn. Nói như vậy, hắn đệ đệ được cứu trợ khả năng tính liền đại đại. Ở Hạ Trấn ở trong lòng chờ mong thời điểm, hai ngày sau lại thấy được một cái tân tin tức, thăng Ngao An An đi Vân tỉnh nghi vì mua sắm ngọc thạch thăng. Hết chương.